cậu không cần khích lệ tôi, cố gắng cho tốt, tương lai sẽ thuộc về mình. Tôi vô vô bả vai Hứa Nhị nói. Dạ, Lưu Tổng, tôi sẽ cố gắng. Hứa Nhị gật đầu. Đúng rồi, chuyện đã giải quyết xong, cậu còn không mau đi báo tin mừng cho em gái. Không nên để nàng lo lắng. Tôi nhắc nhở. Đúng vậy, tôi bây giờ cũng nên đi nói cho em nó một chút. Cảm ơn ngài, Lưu Tổng, nếu không có ngài, thực sự tôi không biết làm sao bây giờ. Hứa Nhị chân thành nói. Sau này nếu có việc gì cần dùng tới Hứa Nhị, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng không từ chối. Được rồi, không nghiêm trọng như vậy, đây chỉ là một việc nhỏ, với lại tôi cũng không mất đồng nào. Tôi nói. Vậy sao được, Lưu Tổng giúp tôi, thì cả đời tôi sẽ nhớ ân. Hứa Nhị nói. Lưu Tổng ngài đừng nói như vậy, không có ngài, tôi đã bị Lục Bảo Cường hại rồi. Mau đi báo cho em gái cậu đi, tôi còn có chuyện cần giải quyết. Tôi nói. Dạ, tôi đi tới trường học tìm nó. Hứa Nhị nói. Nàng không có điện thoại di động hay sao? Tôi hỏi. Không có, nó không muốn mua. Hứa Nhị lắc đầu nói. Chỉ có cách đi tới trường mà thôi. Vậy cũng được, tôi đưa cậu đi, đúng lúc tôi cũng phải tới trường. Tôi nói. Cảm ơn ngài, Lưu Tổng. Hứa Nhị nói. Sau này đừng gọi tôi là Lưu Tổng nữa, tôi và em gái cậu không kém nhau bao nhiêu tuổi, gọi tôi là Lưu Lỗi hay là Lao Lưu là được rồi. Tôi nhìn Hứa Nhị nói. Vậy sao được, thân phận chúng ta khác nhau. Hứa Nhị lắc đầu nói. Cái gì thân phận khác nhau, tôi cũng chỉ là một sinh viên mà thôi. Tôi cười nói. Vậy cũng được, tôi gọi ngài một tiếng là Lưu Lão Đệ. Hứa Nhị nói. Hứa đại ca, như vậy mới thân thiết. Tôi nói. Vậy thì tôi cũng không khách khí, Lưu Lão Đệ. Đại ca không có lời nào cảm ơn đệ cho hết. Hứa Nhị rất cảm động nói. Chương 153, Hứa Tuyết Quân mời khách, 1. Là anh. Cô gái vui mừng nhìn tôi. Hóa ra quý nhân mà địa ca tôi chính là anh. Tôi cũng nhận ra cô gái trước mặt này, nàng chính là cô gái bị khi dễ khi ngày đầu tiên chúng tôi tới nhập học. Em gái, em quân Lưu. Lão Đệ. Hứa Nhị có chút ít ngạc nhiên hỏi. Dạ, đại ca có nhớ em đã từng nói, ngày đầu tiên nhập học, em bị thầy giáo phụ trách tài vụ gây khó dễ, chính anh ấy đã ra mặt giúp em. Hứa Tuyết Quân cười gật đầu nói. À, là như vậy sao? Hứa Nhị có chút kích động nói. Lưu Lão Đệ, tôi thật không biết nên nói cái gì cho phải, cậu đúng là quý nhân của chúng tôi không biết làm cách nào để cảm ơn cậu đây. Hứa đại ca. Tôi với Hứa Tuyết Quân là bạn học, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên, anh không cần như vậy. Thật ra thì đây cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Tôi vội vàng nói. Cái gì mà chuyện nhỏ, không có cậu thì chúng tôi đâu có giải quyết được. Hứa Nhị cảm khái nói. Được rồi, không nói những chuyện không vui này nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi nói. Đúng vậy, đã qua rồi thì không nói những chuyện này nữa. Hứa Nhị gật đầu nói. Đại ca. Anh hỏi em bạn Lưu Lỗi tối nay có rảnh không? Hứa Tuyết Quân nhìn Hứa Nhị nhỏ giọng nói. Ai nha? Hứa Nhị vỗ đầu một cái nói. Em xem chi nhớ anh đấy, suýt nữa thì quên mất, Lưu Lão Đệ. Buổi tối nay cậu có rảnh không? Em gái tôi làm chủ, mời cậu tới ăn cơm. Ăn cơm thì không cần, với lại điều kiện gia đình của anh cũng không tốt lắm. Tôi nói. Như vậy sao được, cậu lần này giúp chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi làm bữa cơm. Cũng là để thể hiện sự biết ơn mà thôi. Hứa Nhị nói. Đúng vậy, trước kia anh có giúp tôi một lần, nhưng khi đó tôi không có tiền mời anh ăn cơm. Nhưng giờ này tôi đã có tiền, mặc dù không phải là nhiều, nhưng mà ăn một bữa cơm vẫn được. Ha ha, anh cũng đừng bảo là tôi hẹp hòi, đem hai bữa cơm gộp lại thành một. Hứa Tuyết Quân cười nói, trên khuôn mặt đẹp hiện lên hai má núm đồng tiền. Tôi nhìn thấy vậy cũng có chút thất thần. Nếu cô gái này mà mặc trang phục đẹp thì tuyệt đối là một mỹ nhân. Vậy cũng được, nhưng mà chỉ làm qua loa thôi, không nên làm đắt qua. Tôi cũng không còn cách nào khác là đáp ứng. Đúng rồi, Lưu Lỗi, bảo bạn gái của anh cùng đi, lúc mới gặp nhau, tôi thấy nàng cũng rất tốt. Hứa Tuyết Quân bỗng nhiên nghĩ tới nói. À, tôi sửng sốt. Mang theo bạn gái. Tôi nếu như chỉ đem theo Triệu Nhan Nghiên ra ngoài. Thì các cô khác mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng khẳng định là có chút khó chịu. Nhưng nếu như mang toàn bộ tới, chẳng phải là ăn sạch nhà của Hứa Tuyết Quân hay sao? Sao vậy? Có gì khó khăn hay sao? Hứa Nhị thấy tôi như vậy thì kỳ quái hỏi. Hạ Nhu tiểu thư có chuyện gì sao? Hạ Nhu? A. Hứa Tuyết Quân sửng sốt nói. Anh lại đổi bạn gái hay sao? Nhưng mà vừa nói xong, Hứa Tuyết Quân đã cảm thấy không ổn. Đây là việc riêng của người ta, mình đâu có tư cách gì mà hỏi tới. Hứa Tuyết Quân lúc này đang nhớ tới Triệu Nhan Nghiên, nên mới hỏi như vậy. Tôi không đổi bạn gái. Chỉ là, chuyện này không phải một chốc là nói rõ. Tôi nói, tôi có thể mang bạn gái của tôi tới, nhưng mà để cho tôi trả tiền. Tại sao? Hứa Tuyết Quân kỳ quái hỏi. Bạn gái của tôi ăn tương đối nhiều. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy. À không sao đâu, tôi cũng ăn rất nhiều. Hứa Tuyết Quân thân thiện cười nói. Vậy cũng được. Tôi đã quyết định chủ ý, đến lúc đó tôi tính tiền là được. Thật tốt quá, anh đã đáp ứng rồi nhé, chúng tôi liên lạc với nhà hàng, sau đó gọi điện thoại cho anh. Hứa Tuyết Quân nói. Được, nhưng mà phải đặt một gian phòng lớn một chút. Tôi bổ sung nói. Phòng lớn một chút. Hứa Nhị có chút không hiểu, nhưng cho rằng tôi có sở thích ngồi phòng rộng, nên nói. Được rồi, tôi biết rồi. Từ biệt Hứa Tuyết Quân cùng Hứa Nhị, tôi gọi điện thoại cho Đinh Văn Phòng, người này nghe nói tôi đang ở trường. Lập tức chạy tới chỗ của tôi. Lưu Lỗi, cậu làm cái gì vậy? Đồng ý gia nhập hội võ thuật, mà nửa năm không thấy bóng dáng đâu. Điện thoại cho cậu thì cậu lại nói là ra ngoài rồi. Đinh Văn Phong vừa thấy mặt tôi đã liên tục trách móc nói. Tôi đi xử lý một số chuyện riêng, ha ha. Tôi gật đầu nói. Nhưng mà có cuộc thi giao lưu võ thuật cùng sinh viên Nhật Bản. Tôi chuẩn bị phái cậu đi thi đấu, cậu có ý kiến gì không? Đinh Văn Phong hỏi. Tại sao cậu không đi? Tôi hỏi ngược lại. Tổng cộng có hai người phải đi, ngoài cậu thì còn có mỗi tôi. Đinh Văn Phong nói. Vậy tôi còn có lựa chọn khác sao? Dường như cái xã đoàn của cậu không có người nào khác thì phải. Tôi cười khổ nói. Cậu cũng biết đấy, làm gì còn ai khác đi được ngoài hai chúng ta? Đinh Văn Phong nói. Trời ạ, vậy thì còn hỏi ý kiến của tôi làm gì? Tôi bất đắc dĩ nói. Hắc hắc. Tôi chỉ làm theo hình thức, vì biết chắc cậu sẽ đồng ý. Đinh Văn Phong nói. Đúng rồi, nghe nói mấy hôm trước cậu chọc tới Tư Đồ Lượng, chuyện này như thế nào? Đinh Văn Phong hỏi. À đúng vậy, tôi cướp bạn gái của hắn. Tôi gật đầu nói. À. Đinh Văn Phong sửng sốt nói. Hắn không làm phiền cậu hay sao? Có, nhưng tôi đã giải quyết rồi. Tôi nói. Cậu giải quyết như thế nào? Đinh Văn Phong kỳ quái nói. Đánh cho hắn một trận. Tôi nói. À. Đinh Văn Phong kinh ngạc nói. Cậu đánh hắn. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tôi hỏi ngược lại. Cậu không biết nhà bọn họ rất có bối cảnh, sẽ tìm tới cậu gây phiền toái hay sao? Đinh Văn Phong lắc đầu nói. Bỏ đi, nếu hắn tìm cậu, tôi giúp cậu ra mặt giảng hòa một chút. Tiểu tử Tư Đồ Lượng đúng là rất đáng ghét, nhưng bối cảnh lại lợi hại, người bình thường không nên chọc vào. Tôi thấy Đinh Văn Phong như vậy, không khỏi có chút buồn cười. Nhưng mà thấy hắn lo lắng cho tôi, nên tôi cũng coi hắn là bạn, mặc dù thời gian quen nhau không dài. Được. Tôi biết rồi. Mặc dù tôi biết Tư Đồ Lượng không thể làm gì tôi, nhưng tôi vẫn gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi, ít hôm nữa coi chương trình, tôi sẽ báo cho cậu. Đinh Văn Phong nói. Chương 154, Hứa Tuyết Quân mời khách, 2. Quả nhiên, khi tôi về tới nhà, đem tin tức Hứa Tuyết Quân mời khách nói cho chúng nữ đều rối rít tỏ vẻ muốn đi, thế nên 4h chiều hôm đó, đoàn người chúng tôi ồ ạt kéo tới nhà hàng mà Hứa Nhị đặt trước. Bởi vì xe của Đỗ Tiểu Huy chưa không hết, nên chúng tôi điều thêm mấy loại xe hào hoa ở đại lý xe của Lưu Duyệt, dù sao Lưu Duyệt cũng đã là người nhà, ăn cơm đương nhiên phải có phần của nàng. Xem ra chuyện chúng nữ mua xe có khi phải đăng nhật báo không chừng, mà khi nói tin này ra, thì Lưu Duyệt là người đầu tiên vui mừng. Em đã sớm muốn mua xe, nhưng sợ lão công trách em. Triệu Nhan Nghiên lập tức tiếp lời nói. Đúng vậy, em cũng đã 53 rồi, việc tương đối nhiều, nhưng nếu có xe riêng của mình, thì dễ dàng hơn không ít. Trần Vi Nhi cũng gật đầu nói. Đúng vậy, có xe riêng của mình, đi dạo phố không cần nhìn sắc mặt lão công. Vu Đình Lũ Hoán nói. Vậy thì dễ rồi, các chị em mai đi mua xe của tôi. Sau này tự mình lái là được rồi. Lưu Duyệt nói.

Thật ra thì nàng là người cực kỳ thông minh, trong lòng đương nhiên hiểu Lưu Duyệt nói vậy là có ý gì. Vốn mọi người còn đang vui vẻ, thì Hứa Nhị đột nhiên nói ra một câu. Như vậy sao được, em hỏi xem người ta trả hết bao nhiêu tiền, mau đưa tiền lại cho người ta. Tôi nhìn Hứa Nhị mơ mơ màng màng, không khỏi lắc đầu, Hứa Nhị cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc không biết biến chuyển cho hợp lý. Nhưng mà người như vậy mới trung thành, không có cái gì là hài lòng. Hứa Tuyết Quân vừa tức vừa hận nhìn anh trai của mình, đây chẳng phải là làm mình không có cách rút lui, không khí vừa hòa hợp, thì giờ lại khẩn trương. Hứa Nhị nhìn cả phòng trợn mắt nhìn hắn, có chút kỳ quái nói. Các người sao vậy? Tôi nói cái gì sai hay sao? Tôi đã thanh toán hóa đơn rồi, với lại không có đáng bao nhiêu tiền, các người cũng không cần suy nghĩ. Lưu Duyệt suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy. Triệu Nhan Nghiên cũng nhìn Hứa Tuyết Quân nói. Lần này chúng tôi mời là được rồi, đúng rồi, em Tuyết Quân à, ở gần trường có một quán tôm hùm chua cay rất là ngon, hôm nào chúng ta cùng đi ăn đi. Chuyện này, đương nhiên không thành vấn đề, vậy thì một lời đã định, chị Nhan Nghiên nhất định phải tìm em đó nhé. Hứa Tuyết Quân gật đầu nói. Ăn một bữa cơm, các nàng đã quen nhau, lên chẳng chút lúng túng gọi nhau là chị em. Nhưng mà sau khi tôi nghe thấy, thì lại nghĩ theo phương diện khác. Chẳng lẽ tôi có hảo cảm với Hứa Tuyết Quân, nhưng như vậy thì quá sắc lang rồi. Mấy người chúng tôi thu dọn đồ rời đi, vừa mới xuống tới cầu thang, thì thấy một mập mạp đang khua tay múa chân với quản lý nhà hàng. Mập mạp kia nhìn thấy chúng tôi thì hai mắt tỏa sáng, chỉ vào Hứa Tuyết Quân và các nàng quát. Con mẹ nó, còn nói không có gái à, vậy các nàng kia thì thế nào? Bọn họ là khách nhân. Quản lý mồ hôi đầu đầy giải thích. Khách nhân. Con mẹ nó, ông cho tôi là người ngu à, một người sao có nhiều gái đẹp như vậy, không phải gái thì là gì? Mập mạp hưng phấn kêu to nói. Chương 157, tiêu diệt gia hỏa của Đại Hưng Bang, 1. Nghe thấy mập mạp này nói lời bẩn thỉu, tôi không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng mà tôi khinh thường nói với loại người này. Quản lý đại sảnh xoay đầu lại, nhìn chúng tôi xin lỗi cười nói. Thật ngại quá, mong cái vị thông cảm. Tôi lắc đầu biểu hiện không sao cả. Muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng khi đi ngang qua mập mạp kia, mập mạp tóm lấy tay của Hứa Tuyết Quân hét lớn. Cô em, thế nào? Theo anh sẽ trả chi phí gấp 10. Hứa Tuyết Quân giật tay, muốn giằng ra khỏi tay mập mạp, nhưng giằng mấy cái cũng không thoát, nên có chút bực bội. Mập mạp kia nhìn chúng tôi nói. Anh trai, có nhiều gái như vậy, nể mặt thằng em tặng cho một cô, thế nào? Tôi và Đỗ Tiểu Huy vẻ mặt xanh mét. Tên mập mạp kia vẫn chưa phát hiện, tiếp tục nói. Mấy cô nàng này đúng là cực phẩm, không biết anh trai tìm ở đâu. Tôi nhìn các nàng, hạ thể cũng nổi dậy, tôi thực sự là muốn nhanh chóng đi cùng các nàng. Con mẹ mày, tôi là người thô hào, nhìn thấy có người dám khi dễ em gái của bạn mình, lập tức đấm cho mập mạp một cái, sau đó kéo Hứa Tuyết Quân sang một bên. Mập mạp kia đột nhiên bị đánh, rất lâu sau mới kịp phản ứng chỉ vào tôi mắng. Con mẹ mày! Mày dám đánh tao? Mày không muốn sống hay sao? Có biết tao là ai không? Ngay cả mẹ mày tao cũng không muốn biết là ai. Tôi trợn mắt nói. Đợi một chút. Tôi vung tay nói. Tao biết mày là ai, biết mày là ai rồi. Mập mạp kia nghe nói tôi biết hắn là ai, lập tức chuyển sang đắc ý, kiêu ngạo nói. Ừ, coi như mày có mắt, chuyện hôm nay tính thế nào? Thức thời thì để những cô em này lại cho tao. Sau đó bồi thường cho tao 30 vạn phí tổn thất, nếu không tao làm mày biến mất khỏi địa cầu. Biến mất khỏi địa cầu? Mày nói cho chúng tao du lịch miễn phí ngoài hành tinh hay sao? Tôi cười hỏi. Chúng nữ bao gồm cả Đỗ Tiểu Huy nghe tôi nói như thế, thì cùng bật cười. Du lịch ngoài hành tinh? Mập mạp kia sửng sốt, lập tức hiểu là tôi đùa hắn, cả giận nói. Mày biết tao là ai mà vẫn dám nói với tao như vậy ư? Tao biết. Mày không phải là giáo viên tài vụ, chịu trách nhiệm thu học phí ở Đại học Thanh Hoa hay sao? Tôi khinh thường nói. A, Hứa Tuyết Quân cả kinh kêu lên. Đúng vậy, lúc này em còn hỏi vì sao trông hắn quen mắt như vậy. Anh, hắn chính là người khi dễ em. Hứa Nhị vừa nghe thấy đây chính là giáo viên khi dễ em gái mình, thì lửa giận bùng lên, xông tới, nhưng mà tôi lại ngăn hắn lại, hắn không biết ý của tôi, nên cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tôi nhìn Hứa Nhị vào đầu bức thai không khỏi nói. Các huynh đệ, mọi người đã nhận ra hắn, vậy còn đứng đây làm gì, xông lên đánh hắn đi chứ. Tôi vừa nói dứt lời, thì Hứa Nhị đã xông lên trực tiếp đạp cho mập mạp một cái, mập mạp ngã lăn đúng một vòng. Hứa Nhị vốn là quân nhân giải ngũ, đánh nhau đương nhiên phải thành thạo rồi. Mà khi Hứa Nhị dừng lại, Đỗ Tiểu Uy lại xuất thủ, hôm nay mập mạp bị một trận đáng đời. Có chuyện gì xảy ra? Từ trong phòng có mấy người chạy ra, thấy mập mạp bị đánh, thì lập tức quay lại. Thắng tử, giúp tôi đánh tiểu tử này. Mập mạp kêu lên. Người gọi là thắng tử mang theo khảm đao xông tới, chỉ vào đám người xem náo nhiệt ở xung quanh, nói. Đại Hưng Bang ở chỗ này làm việc, ai không có phận sự thì biến nhanh. Những người đang xem thấy nói họ là xã hội đen vội vàng tàn đi, không ai muốn ở chỗ này tìm thêm phiền phức. Mà quản lý đại sảnh cũng không biết chạy tới chỗ nào rồi. Mấy người các ngươi từ đâu tới? Vì sao lại động thủ với người của Đại Hưng Bang? Người gọi là thắng tử kia lập tức hét lớn. Bọn họ thì có thể là ai, chỉ là học sinh trong trường của tôi, thắng tử, xử lý bọn họ, có trách nhiệm gì tôi chịu. Không chờ chúng tôi mở miệng, mập mạp hét lớn. Thắng tử liếc mắt nhìn mấy người chúng ta một cái, khi nhìn thấy mấy người Triệu Nhan Nghiên thì nước miếng chảy ra, quên ngay mục đích của mình, cầm đao lớn lối nói. Ha ha, mấy cô em này rất tốt, đàn ông thì trong một phút phải rời đi, con gái ở lại. Không được, thắng tử. Không thể để cho bọn họ đi, phải đánh mấy tiểu tử này. Mập mạp quát. Thắng tử tuy rằng nóng lòng thèm nhỏ dãi mỹ sắc, thế nhưng lời mập mạp nói hắn cũng không có thể không nghe. Mập mạp tuy chỉ là bang chúng của Đại Hưng Bang, cũng không có chức vị gì. Thế nhưng công phu nịnh hót của mập mạp này lại là hạng nhất, hiện giờ đang là tâm phúc của Tư Đồ Lượng. Đánh người nào? Thắng tử nhướng mày nói. Tao đây, có giỏi ra mà đánh. Hứa Nhị nhảy tới một cái nói. Là mày. Tiểu tử, hôm nay tao cho mày tàn phế. Thắng tử vung khảm đao chém tới người Hứa Nhị. Tôi không nghĩ tới tên này dám ra tay trước mặt đông người, còn chưa kịp lo lắng cho Hứa Nhị. Thế nhưng tên này tuy say rượu, nhưng thân thủ không giảm bớt chút nào, dễ dàng tránh thoát một đao của thắng tử. Một chân sút ngay vào tiểu đệ của hắn, thắng tử đau quá, ngồi trên mặt đất ôm lấy hạ thể rên rỉ. Hứa Nhị thuận thế đoạt lấy khảm đao, giơ lên quát lớn. Không được nhúc nhích, nếu muốn chết thì cứ thử xem. Chương 158, tiêu diệt gia hỏa của Đại Hưng Bang, 2. Ai báo cảnh sát vậy? Mấy cảnh sát mặc đồng phục lao tới cầu hang. Tôi báo. Quản lý đại sảnh chạy tới. Một cảnh sát nhìn thấy Hứa Nhị cầm đao, lập tức giơ rủi cui điện lên đập cho Hứa Nhị một cái, nói. Mau để hung khí xuống, nếu không tôi không khách khí. Hứa Nhị trong lòng thầm kêu không ổn. Cảnh sát chưa phân rõ trắng đen, đã đập hắn một gậy rồi. Đồng chí cảnh sát, tôi là người bị hại. Hứa Nhị vội vàng giải thích. Nhiều lời vô ích. Người bị hại mà cầm khảm đao. Ngồi xổm xuống đật mở nếu tôi không khách khí. Nói xong lại đập cho Hứa Nhị một gậy. Đồng chí cảnh sát, đám người này đánh chúng tôi. Mập mạp mặt mũi bầm dập từ trên mặt đất bỏ dậy nói. Đúng vậy, ngài xem tôi không đứng lên nổi. Thắng tử vội vàng nói. Đám người bọn họ khéo đưa khéo đẩy, giả bộ làm người bị hại trước mặt cảnh sát. Ai phải ai không phải chúng tôi tự có đánh giá, các người nhiều chuyện làm gì. Cảnh sát kia không nhịn được nói. Hiện giờ đã là nửa đêm rồi mà còn ra ngoài đánh lộn, hại bọn họ bị đội trưởng dựng dậy. Này, cậu đang làm gì vậy? Cảnh sát kia xoay người nhìn tôi đang đứng bên cạnh hỏi. Tôi và hắn đi cùng nhau. Tôi chỉ vào Hứa Nhị nói. A. Vậy thì cậu cũng đi theo chúng tôi luôn. Cảnh sát kia nói. Thật ngại quá, tôi còn có việc. Tôi nói. Cậu. Cảnh sát kia đang muốn phát hỏa, thì thấy đội trưởng đã đi tới. Hơn nữa. Trung ca, lại gặp anh rồi. Tôi nhìn Trung Dương phất phất tay nói. Lưu lỗi, sao cậu lại ở chỗ này? Trung Dương nhìn thấy tôi, cười nói. Vừa nãy xung đột với mấy người Đại Hưng Bang, mập mạp này đùa gỡn các bạn gái của em. Nên bị anh của cô ấy đánh. Tôi chỉ và mập mạp đang nằm trên mặt đất, nói. Hứa Tuyết Quân nghe thấy tôi nói ba chữ các bạn gái thì tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Mập mạp đúng là đùa giỡn nàng, nhưng tôi nói từ các bạn gái, thì hình như có bao gồm cả nàng. Kỳ thực tôi cũng không chú ý, chỉ thấy mập mạp này nhìn thấy gái là chảy nước miếng, nên thuận miệng nói như vậy. Cảnh sát lúc nãy nghe thấy vậy thì hiểu chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tôi lại còn quen biết với đội trưởng của họ, lập tức chuyển thái độ với chúng tôi, ngại ngùng nhìn Hứa Nhị nói. Lúc này là do tôi chưa hiểu rõ tình huống, cậu bỏ qua cho nha. Không có gì, không có gì. Hứa Nhị tính cách ngay khoát tay nói. Cảnh sát kia thấy chúng tôi dường như không muốn nói chuyện của hắn trước mặt Trung Dương, thì cũng hiểu ý, đi tới bên người mập mạp, đá một cước vào cái mông của hắn, nói. Đứng lên cho tôi, đừng có ngồi đây giả bộ, theo tôi trở về đồn. Nhìn Trung Dương đem bọn mập mạp đi, sau đó chúng tôi cũng rời khỏi nhà hàng. Quản lý đại sảnh luôn miệng nói xin lỗi, hơn nữa còn tặng thẻ VIP, tôi tiện tay đưa cho Đỗ Tiểu Y. Thế nhưng tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, một lần va chạm nhỏ này, lại là mầm họa dẫn tới chuyện Đại Hưng Bang bị diệt vong. Trước tiên chúng tôi đưa Hứa Tuyết Quân vì trường học, còn Hứa Nhị bởi vì chuyện này đã xử lý xong, nên trở về Tân Giang. Tôi suy nghĩ một chút, nhìn Hứa Nhị nói. Hứa đại ca, anh có muốn ở lại thành phố không? Hứa Nhị sửng sốt đáp. Có chứ, nơi đây phồn hoa hơn ở Tân Giang. Tôi thấy Hứa Nhị nói như vậy có chút dở khóc dở cười, tôi vốn muốn giữ Hứa Nhị ở bên người. Bên người tôi chỉ có Đỗ Tiểu Uy, ngoài ra không còn ai khác có thể tin tưởng, nhưng Hứa Nhị vẫn chưa hiểu vấn đề, tôi đành nói thẳng. Hứa đại ca, anh ở lại đây lái xe cho tôi được không? A, tôi ở lại. Hứa Nhị có chút không hiểu nói. Vậy thì gia đình tôi ở Tân Giang thì làm sao bây giờ? Tôi biết Lưu Lão Đệ là người có tình có nghĩa, thế nhưng Đỉnh Tổng ở Tân Giang cũng tốt, nên không thể bỏ hết công việc được. Ha ha! Tôi cười nói. Kỳ thực Đinh Bảo Tam là thủ hạ của tôi là lãnh đạo trực tiếp của hắn, anh lái xe cho tôi hay là về giúp hắn? Hứa Nhị đúng là người quá ngay thẳng rồi. Như vậy ư, như vậy thì được. Ở đây tôi cũng có thể quan tâm tới em gái, nhưng mà chị dâu cậu ở bên kia. Hứa Nhị cũng đỏ mặt nói. Cái này dễ thôi, ngày mai anh thu xếp mua vé, tôi trả tiền, về đón chị dâu lên đây ở trong khu nhà này. Tôi nói. Dùng tiền của cậu sao được, để chúng tôi tự lo đi. Hứa Nhị vội vã cự tuyệt nói. Vậy sao được, phòng này tôi cho anh mượn, sau này khi nào không theo tôi nữa thì trả lại tôi cũng được. Tôi khoát tay hào nói. Lưu Tổng. Hứa Nhị tuy rằng ngay thẳng, nhưng cũng biết tôi nói như vậy chẳng khác nào đem phòng ở cho hắn. Lấy tính cách của hắn, thì sẽ kiên quyết không phản bội tôi mà đi theo người khác. Đừng gọi tôi là Lưu Tổng nữa, cứ gọi tên tôi được rồi. Tôi nói. Như vậy sao được, hóa ra, cậu là ông chủ của tôi. Hứa Nhị nói. Tôi lấy mệnh lệnh của ông chủ, ra lệnh cho anh, sau này gọi tôi là Lưu Lỗi. Tôi nói. A tuân lệnh. Hứa Nhị cũng cười. Tôi chở Hứa Nhị về khách sạn, sau đó cùng chúng nữ trở về biệt thự của mình. Không đợi về đến nhà, điện thoại di động của tôi đã vang lên, hóa ra người gọi tới là Trung Dương. Alo, Trung ca, có chuyện gì không? Tôi hỏi. Lưu Lỗi, cậu lập công lớn rồi, đúng là chó ngáp phải rồi. Chúng tôi khi bắt được tên mập mạp trở về, trên người hắn khám xét được một túi thuốc phiện, ước chừng 5 kg. Mà trong người tên thắng tử kia cũng có dấu thuốc lắc, lần này phá được một đại án rồi. Trung Dương vui vẻ nói. Vậy chúc mừng anh, mà cái tên mập mạp kia tương đối nhát chết, trong lúc thẩm vấn các anh cứ nhằm vào hắn, chắc chắn là hắn có gì phun lấy. Tôi nhắc nhở. Ừ, mập mạp chết bẩm, lúc này xem mày còn kiêu ngạo nữa không, dám đùa giỡn lao bà của tao, tao thấy mày xuống địa ngục là được rồi. Anh biết rồi, hôm nào mời chú đi ăn. Trung Dương nói xong cúp điện thoại. Có chuyện gì vậy, lão công? Triệu Nhan Nghiên thấy tôi trộm cười, tò mò hỏi. Ha ha, đương nhiên là gặp chuyện không may rồi, Tư Đổ ra xem ra có phiền toái, phòng trừng vị hôn phu của hai em xong đời rồi. Tôi nhìn Lưu Duyệt và Vu Đình nói. Chương 159, Tư Đổ lượng nắm quyền. Tôi từng nhiều lần nhắc nhở Tư Đổ ra là không nên dính vào hàng độc, xem ra họ đã bỏ ngoài thai, bây giờ thì hay rồi. Tôi không nghĩ tới tên mập mạp kia lại dễ bị hù dọa như vậy, Trung Dương nói cho hắn biết, là với số lượng thuốc phiện trên người hắn đã cấu thành tử tội. Nếu như lập công chuộc tội, thì có thể giảm nhẹ hình phạt, tiểu tử này sau khi suy nghĩ, đem đã nói ra toàn bộ kho giấu hàng, cùng những người giao dịch. Chuyện này thì tiện nghi cho Trung Dương rồi, trước kia hắn vẫn muốn diệt Đại Hưng Bang, nhưng không có cơ hội. Bây giờ tự dưng xuất hiện tên mập mạp này, thì hắn không cần phải phí sức. Lập tức mang người tới kho chứa hàng. Tuy rằng kho chứa hàng đề phòng nghiêm ngặt, thủ vệ trong tay ai cũng có vũ khí. thế nhưng dưới sự phối hợp của các cảnh sát, không quá khó khăn để đột kích vào. Quả nhiên trong kho phát hiện một số lượng lớn thuốc phiện, thuốc lắc, mộc phỉn, bột ca, bột dê. Không nói tới chuyện giấu hàng độc, mà chỉ cần tội danh tàng trữ một số lượng lớn vũ khí như vậy, cũng đủ cho Tư Đồ ra khôn đố rồi. Hành động lần này bắt được thủ lĩnh số 2 của Đại Hưng Bang là Lý Khuê Dũng, xem ra Đại Hưng Bang tan rồi. Lúc Lý Khuê Dũng bị bắt trong lòng hắn vẫn buồn bực, hành động thì tại sao lại không báo trước? Một chút tin tức cũng không có. Đại Hưng Bang sở dĩ có thể sống đến bây giờ, một mặt là Tư Đồ gia có tài lực hùng hậu, mặt còn lại là người ta nể mặt. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng có người thông báo trước, nên mới bình yên vô sự tới bây giờ. Mà Trung Dương thì lại khác, hắn đã muốn diệt Đại Hưng Bang, nên cứ thẳng tay mà làm, chẳng kiêng nể người nào cả. Cho tới lúc Lý Khuê Dũng bị mang vào phòng thẩm vấn, thì hắn mới biết sự nghiêm trọng của việc này, lần này không phải là giả, mà làm thật. Thế nhưng hắn muốn liên lạc với Tư Đồ gia ở bên ngoài, phía cảnh sát lại không cho làm như vậy. Trải qua mấy ngày thẩm vấn liên tục, Lý Khuê Dũng đã không thở nổi. Người của Tư Đồ gia cũng không tới nói với hắn một câu nào. Kỳ thực, hắn nào biết đâu rằng, Tư Đồ gia cũng vì Tư Đồ Không mà lo lắng vô cùng. Sau khi Lý Khuê Dũng bị bắt, hắn là người có quan hệ nhiều nhất, gia tộc muốn vận dụng quan hệ để làm yên chuyện này. Thế nhưng có tận mấy trăm cân mạc phỉn, hàng dương thuốc lắc, hơn trăm khẩu súng, đại án như vậy, ai dám can thiệp. Những người thân cận với Tư Đồ gia này cũng tỏ rõ giới hạn, đại án như vậy, dính vào là mất mũ, mất đầu như chơi. Tư Đồ Không tìm tới rất nhiều người, nhưng không ai dám cho hắn gặp Lý Khuê Dũng. Đây cũng là điều tất nhiên, thẩm vấn Lý Khuê Dũng là thủ hạ thân tín của Trung Dương, ai cho phép hắn gặp. Mà Tư Đồ Không sau khi tìm hiểu, mới biết được nguyên nhân là do Mập Mạp và Thắng Tử mới làm ra đại án này. Hắn hổn hển về nhà chửi chó chửi má, chửi hai thằng này bị bệnh thần kinh, đi ra ngoài chơi gái mà còn mang theo hàng. Khi hắn biết được Mập Mạp là thủ hạ thân tín của Tư Đồ Lượng, thì lại nổi trận lôi đình, tìm Tư Đồ Lượng chửi mắng một trận. Tư Đồ Lượng biểu hiện cũng đúng, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Hắn biết hắn sẽ không vì chuyện này mà bị hạ đài, ngược lại còn là một cơ hội thăng tiến. Thoạt nhìn sự việc có vẻ nghiêm trọng, nhưng gia tộc chắc chắn có phê bình kín đáo Tư Đồ Không. Chuyện Tư Đồ Không buôn bán thuốc phiện, súng ống, nếu để ông biết, thì chắc chắn vị trí thừa kế gia tộc thuộc vào tay hắn chứ còn tay ai nữa. Vốn là đây là những chuyện làm trong bóng tối, không ai biết, Tư Đồ Lượng thêm mắm thêm muối nói cho Tư Đồ Đại Sơn. Tư Đồ Đại Sơn tức tới mức hai mắt trợn trắng, trong lòng buồn bực vô cùng. Tư Đồ Đại Sơn ở trong lòng thở dài, đúng là gia môn bất hạnh. Một thằng cháu thì làm việc mạo hiểm, chuyện rơi đầu cũng làm. Một thằng cháu thì âm hiểm, ngay cả chuyện hại anh trai mình cũng làm được. Tư Đồ Đại Sơn lắc đầu nhìn Tư Đồ Lượng nói. Chuyện này cháu không cần xen vào, ta sẽ xử lý. Tư Đồ Lượng thấy ông nội mình tức giận, chẳng những thoải mái, mà lại còn vui vẻ vô cùng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thử. Hắn mỉm cười yên lặng theo dõi kỳ biến. Tư Đồ Đại Sơn tìm Tư Đồ Không đến, đi thẳng vào vấn đề nhìn hắn nói. Đại Hưng Bang có bỏ được không? Ra ra, đây chính là tâm huyết nhiều năm của cháu. Tư Đồ Không có chút không muốn. Tâm huyết nhiều năm. Chuyện lần này cháu cũng dính dáng vào trong đó, cháu còn muốn bảo vệ họ được ư? Tư Đồ Đại Sơn cả giận nói. Chuyện này cháu không cần quan tâm tới nữa, ta sẽ xử lý. Sau này cháu ở nhà cùng với ta, mọi chuyện sẽ do Tư Đồ Lượng phụ trách. Tư Đồ Đại Sơn cũng là bất đắc dĩ, Tư Đồ Lượng tuy rằng âm hiểm giả dối lại còn có chút ngu ngốc, nhưng mà Tư Đồ Không quả thực là người chuyện gì cũng dám làm. Mà đây chính là quyết định sai lầm nhất trong đời của Tư Đồ Đại Sơn. Tư Đồ Không mặc dù không từ thủ đoạn thế nhưng hắn còn thông minh Tư Đồ Lượng chỉ là một kẻ bất tài vô dụng mà thôi. Tư Đồ Không biết ông nội mình muốn tước bỏ quyền lực của mình, chuyện đã tới nước này, hắn cũng không có gì phải nói, phẫn hận nhìn Tư Đồ Lượng đang đắc ý, xoay người đi ra ngoài. Lượng nhi, ta biết cháu muốn tước đoạt quyền lực của anh cháu, chuyện khác thì ta không nói, nhưng trong mọi chuyện phải tính toán đường lui cho mình, đừng lên bịt kín nó. Tư Đồ Đại Sơn biết đức hạnh của người cháu này, thế nhưng lúc này cũng không làm gì hơn nữa, ai bảo trong đám tiểu bối không còn ai tài giỏi hơn để gánh trọng trách đây. Tư Đồ Đại Sơn lại nghĩ tới người thanh niên kia, nếu như hai người cháu của mình có một nửa như hắn, thì gia tộc này không cần phải lo lắng nữa rồi. Mà Tư Đồ Lượng khi trở lại gian phòng của mình, thì hắn hưng phấn gào lên một tiếng.

Tôi nhìn Ngô Tuyết Bình như vậy, thì trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao thì cũng là mẹ của Hạ Nhu, tôi cũng không nên làm quá đáng, nói. Ha ha, vậy thì cháu cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ bác gái để mắt tới. Tôi đổi giọng gọi người ta là bác gái, nhưng có chút không vui. Ngô Tuyết Bình cũng coi như không nghe thấy, cười cười nhìn tôi nói. Đúng rồi, Tiểu Lưu, lễ vật 100 triệu đô la Mỹ này cho bác, cháu không lấy lại đó chứ. Tôi nghe Ngô Tuyết Bình nói câu này thiếu chút nữa té xỉu, bất đắc dĩ nói. Bác gái, lễ vật thì đương nhiên phải là của bác rồi, sao có thể lấy lại cơ chứ? À, nói như vậy thì nó là của bác rồi. Ngô Tuyết Bình có chút hưng phấn, bình thường nàng không phải là chưa thấy tiền, nhưng một số tiền lớn như vậy của riêng thì nàng đúng là chưa thấy bao giờ. Dĩ nhiên, tôi gật đầu. Sớm biết Ngô Tuyết Bình dễ dàng đối phó như vậy, thì tôi cần gì phải phí lời. Ai? Đều là do Hạ Nhu không nói cho tôi biết trước, làm như tôi chuẩn bị như lâm đại địch, phí công phu lý luận, dùng tiền mua lão bà là xong. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tập đoàn của bác rốt cục được cứu rồi. Ngô Tuyết Bình hưng phấn nói. Cứu tập đoàn? Bác nói thế có ý gì? Tôi không hiểu hỏi. Không có gì. Ngô Tuyết Bình xoa xoa khỏe mắt ướt nước nói. Thật ra thì, bác là lãnh đạo của một tập đoàn, người bên ngoài nhìn vào, tưởng là huy hoàng rực rỡ, nhưng mà trên thực chất, nó chỉ là một cái sắc hung. Khi tới phiên bác làm chủ tịch, nó mới khởi sắc một chút, suýt nữa bi thì bị sụp đổ bởi một số người, mà hiện nay thì nợ nần chồng chất. Cái gì? Sao lại như vậy? Tôi có chút giật mình, đồng thời cũng có chút bi ai. Ngô Tuyết Bình thần sắc cảm đạm gật đầu nói. Bác tới nơi này đã được 5 năm rồi. Mặc dù có chút hiệu quả, nhưng thu không bù được chi, những lỗ hổng trước kia quá lớn. Không biết chủ tịch đời trước làm cái gì, trong khi tập đoàn nợ nần, vẫn có tiền xây cao ốc, sắm xe mới. Xe thì bác đã bán đi rồi, nhưng còn cái tiền xây dựng thì không thu lại được. Cháu nhìn xem, cái phòng làm việc này có khác gì một tập đoàn quốc tế hay không? Bỏ đi, hiện tại giờ nó đang khởi sắc, như vậy không tốt hay sao? Tôi chỉ có thể an ủi Ngô Tuyết Bình mà thôi. Chậm một thời gian nữa thì không được, bên ngân hàng đang đòi nợ. Ngô Tuyết Bình lắc đầu nói. Đây cũng chỉ là một nguyên nhân mà bác gả Hạ Nhu cho Lôi Tiểu Long. Mặc dù trong lòng bác cũng hy vọng Hạ Nhu không chịu khổ cực trong tương lai, nhưng trọng yếu nhất chính là, Lôi gia đã đáp ứng thu mua Long Đằng. Những năm gần đây, khi bác phát hiện mình dung nhập vào trong tập thể lớn này, mỗi ngày nhìn ánh mắt hy vọng của công nhân nhìn mình, bác thấy có trách nhiệm phải dẫn dắt họ thoát khỏi khốn cảnh. Từ lúc tôi trọng sinh, đã biết số mệnh của các công ty nhà nước chính là không đóng cửa thì bị thu mua, bị thua mua thì còn may, bởi vì còn có thể tính chuyện làm ăn cho công nhân viên, nhưng một khi mà phá sản, thì vận mệnh của họ. Tôi không khỏi liên tưởng tới cha của tôi, vì nhà máy đóng cửa mà buồn rầu, kiếp trước vì buồn bực mà qua đời. Trong nháy mắt, tôi đột nhiên có cảm giác Ngô Tuyết Bình không phải là người mà tôi chán ghét như lúc đầu, thậm chí tôi cảm thấy nàng còn có chút vĩ đại. Nàng đang suy nghĩ cho công nhân viên, chứ không phải là tham tiền. Không thể không nói, đây cũng là một loại bi ai, không biết lúc tôi phá sản, tôi có bị bắt cầm con gái đi trao đổi thế này không? Tôi lắc đầu, chắc chắn sẽ không, ngày đó hình như còn chưa tồn tại. Bác gái, mặc dù cách làm của bác cháu không tán thành, nhưng mà tinh thần suy nghĩ cho công nhân viên như vậy, cháu rất kính nể. Tôi gật đầu nói những lời từ trong đáy lòng. Chương 164 Thu mua Long Đằng. Bác gái, mặc dù cách làm của bác cháu không tán thành, nhưng mà tinh thần suy nghĩ cho công nhân viên như vậy, cháu rất kính nể. Tôi gật đầu nói những lời từ trong đáy lòng, nói. Nếu như bác có cần gì thì cứ nói. Không cần, không cần, có số tiền này, bác có thể cứu được tập đoàn rồi, chỉ là. Ngô Tuyết Bình do dự một chút nói. Chỉ là bác tự mình thu mua công ty, thì sẽ khiến người khác nghĩ xấu. Nói là mình trung gian kiếm tiền, bỏ vào túi riêng. Tôi gật đầu đồng ý. Thường có những người rảnh rỗi, bịa đặt thị phi, nói trắng thành đen, mang chuyện của mình để đưa người ta vào chỗ khốn cùng. Không sai, loại chuyện này đúng là phải cân nhắc. Người thích sinh sự sẽ liên tưởng thị phi, nếu như bác gái mua tập đoàn, thì chắc chắn họ sẽ nghi như vậy, có khi lại còn nói, số tiền này bác tham ô từ trong tập đoàn ra, vậy thì khó nói rồi. Tôi nói, không ngờ cháu lại còn có kiến giải như vậy.

Mạnh Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại gấp gáp nói. Nàng nói câu này, thì lại làm cho tôi có ý nghĩ khác, nếu như bên ngoài không có ai thì có thể tiếp tục ư. Mạnh Thanh Thanh cũng không biết vì sao lại nói như vậy, chẳng qua lúc này đầu óc nàng đang trống rỗng. Nam nhân này mình cực kỳ chán ghét mà tại sao lại khi dễ mình, chẳng nhẽ hắn không thương Hương Tiếc Ngọc hay sao? Tôi cũng có cảm giác quá đáng, nên rút tay ra. Ở trong tập đoàn khi dễ nữ phi tặc. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, thì trời ạ. Cái túi sách này. Tôi chỉ vào túi sách lở vờ trong tay Mạnh Thanh Thanh, lảng sang chuyện khác. Tôi mới mua một cái giống như trước, không được sao. Mạnh Thanh Thanh cầm cái túi, đỏ mặt chạy ra ngoài. Đúng là một bại gia nữ. Tôi không khỏi chắc lưỡi. Mạnh Thanh Thanh chạy ra ngoài cũng không có ai ngăn cản. Người trong tập đoàn bao gồm của Sở Cao cũng dùng ánh mắt mập mờ nhìn nàng. Làm cho Mạnh Thanh Thanh vội vàng cúi đầu, chạy nhanh vào trong thang máy. Khi tôi ra khỏi phòng bảo vệ, mọi người tuy rằng không dám nói gì, nhưng nhìn tôi còn quái dị hơn nhìn Mạnh Thanh Thanh. Đúng là đã cho tôi là lưu manh rồi. Tuy rằng bọn họ không dám nói, thế nhưng Sở Cao lại dám. Hắn phất tay với các nhân viên bảo vệ một cái nói. Đừng nhìn nữa, trở lại làm việc đi, cô gái kia là... Ách, bạn gái của Lưu Tổng Giám, nàng đang đùa giỡn, chỉ là chuyện nhà thôi. Sở Cao nói chưa dứt lời, thì lại càng làm cho mọi người càng thêm nghi ngờ chuyện Mạnh Thanh Thanh là bạn gái của tôi. Trong tưởng tượng của họ lại càng thêm quái dị. Nhưng mà Tổng Giám đốc đã lên tiếng, có quái dị thì cứ cho nó quái dị, làm gì có ai đem công việc của mình ra đùa giỡn. Lão đại, anh có nhiều bạn gái như vậy, sao lại còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Sau khi mọi người đi rồi, Sở Cao thay đổi cách xưng hô với tôi. Cậu nghĩ rằng tôi muốn ư, chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Tôi lắc đầu, rượu là sắc, động vào là chịu hậu quả. Mặc kệ chuyện này của anh, nhưng đừng có làm đại tẩu phát hiện. Sở Cao nhắc nhở. Không cần cậu quan tâm. Cứ quản lý tốt chuyện của tập đoàn là được rồi. Tôi vỗ vai Sở Cao một cái, nói. Lão đại đừng có một mình tán giá như thế, cũng nên chiếu cố huynh đệ một chút, anh xem giờ là thời đại nào rồi, vậy mà em vẫn còn là xử nam. Sở Cao nói. Ha ha, có cần tôi tìm giúp cậu một tiểu thư hay không? Vừa nói đến hai chữ tiểu thư, tôi chợt nhớ tới đêm đó với Mạnh Thanh Thanh, trong lòng lại đau xót. Lần đầu tiên của con gái rất là quý giá, lần đầu tiên của tôi và Triệu Nhan Nghiên. Trần Vi Nhi, Lưu Duyệt đều ở nơi có ý nghĩa, tuy rằng với Vu Đình thì không phải là nơi trang trọng lắm, nhưng mà cũng với nàng rất ôn nhu. Mà hai người tôi cảm thấy có lỗi nhất là Diệp Tiêu Tiêu và Mạnh Thanh Thanh, trong lúc say rượu mà quan hệ với các nàng, có thể nói, tâm hồn của hai người đều bị thương tổn rất nặng. Tiểu thư, lão đại sao vậy? Đống nhiên Sở Cao phát hiện sắc mặt của tôi có chút bất thiện, vội vàng nói. Không có chuyện gì. Tôi lắc đầu, miễn cưỡng cười nói. Chuyện của cậu tôi sẽ lưu ý, con gái rất nhiều, thân phận của cậu cũng khác xưa, tìm đâu chẳng được bạn gái. Hắc hắc, em chỉ đùa thôi, kỳ thực em trước đây cũng có một bạn gái thời cấp 2, khi biết em lên làm tổng giám đốc, thì chủ động gọi điện, hẹn em đi ăn cơm. Trước kia em theo đuổi nàng không thành, lúc này thì lại chủ động mời em, nói là lúc đó cự tuyệt em vì để em nỗ lực học tập. Lúc đó em chỉ cười nhạt. Nàng cự tuyệt em rồi nhận lời một nam sinh khác, chuyện này nàng tưởng em không biết hay sao? Sở Cao có chút đắc ý nói. Chuyện này chỉ làm cho em cảm thấy nàng chướng mắt thôi. Ngựa tốt thì lo gì không có cỏ can. Tôi nói. Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy. Sở Cao gật đầu nói. Không đợi tôi trở về phòng họp, điện thoại di động của tôi lại vang lên. Tôi nhìn thì thấy đây là một số máy xa lạ, tôi do dự một lúc mới nhận cuộc gọi. Vừa mới ấn phím nghe, thì thấy âm thanh của Mạnh Thanh Thanh hổn hển truyền tới. Lưu Lỗi chết tiệt, Lưu Lỗi thối tha, không muốn cho tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải mang một đống số liệu lung tung lừa tôi. Cái gì mà số liệu lung tung? Mà tại sao cô biết số của tôi? Tôi kỳ quái hỏi. Số của anh? Đến quan ba tìm ông chủ là biết. Mạnh Thanh Thanh nói. Tôi và anh nói chính sự đi. Cái điểm mà anh đưa chỉ là một đống tư liệu lung tung mà thôi. Chương 168, chính là do anh sơ hỏng. Trời ạ, vốn cái số điện thoại này cũng chỉ có mấy người biết, còn đang tự hỏi làm sao mà Mạnh Thanh Thanh lại biết, hóa ra là Vương ca bán tôi đi. Thế nhưng cái đĩa kia có chuyện gì? Thanh Thanh,